Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là Lưu Ái Đệ, người đã cãi nhau kịch liệt đến mức muốn chết. Bà ấy xem như là sợ nhà họ Khương, không thể trêu vào còn không thể trốn đi hay sao? Vì vậy, sau khi Ngưu Thúy Phân biết chuyện này, thay vì đi xem náo nhiệt, bà ấy đã chọn trực tiếp về nhà. Không thấy sao, bà ấy bắt đầu giặt quần áo khi về đến nhà. Lúc này, người đàn ông của bà ấy mới nói cho bà ấy biết chuyện. Bà ấy tức giận nói, ông cũng thật là, muốn mượn thì mượn, sao lại báo cáo với tôi làm gì? Ông là đại đội trưởng, phải báo cáo công việc với tôi nữa hay sao? Hơn nữa, trong lòng ông, tôi là loại người thù dai và keo kiệt lắm à, đừng nói nữa. Nhanh chóng mang xe đạp đến cho bọn họ, đừng chậm trễ thời gian nữa. Đạp xe đạp vào huyện thành còn phải mất rất nhiều thời gian. Đại đội trưởng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy điều này. Lại bị Ngưu Thúy Phân nói làm cho ngượng ngùng xấu hổ. Này, đây không phải là do lần trước bà kể cho tôi nghe nhà họ Khương khi bà trở về hay sao? Tôi nghĩ về điều đó. Đừng đợi đến khi tôi cho bọn họ mượn xe rồi bà lại nổi giận với tôi. Tôi sẽ rất khó để giải thích. Ngưu Thúy Phân trừng mắt lườm ông ấy một cái. Tôi không phải loại người đó. Ông đi nhanh lên đi. Chuyện lần đó là chuyện lần đó. Chuyện lần này là chuyện lần này. Chuyện này khác nhau. Được rồi, được rồi. Không giống nhau. Tôi đi ngay. Nói xong, đại đội trưởng lên xe đạp và đi về hướng của mấy người Khương Tuệ Tuệ. Tranh thủ lúc đại đội trưởng quay lại lấy xe đạp, Khương Tuệ Tuệ cũng về nhà với Phương Quế Chi, lấy hết số tiền ít ỏi dành dụm được ở nhà. Sợ đến lúc đó trong tay không đủ tiền. Sau khi đại đội trưởng đi xe đạp đến, Phương Quế Chi nói rằng bà ấy sẽ đi cùng Khương Vệ Quốc. Nhưng hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân nhìn thấy mẹ của bọn họ như vậy, sợ rằng bà ấy sẽ không thể trụ được hôm nay nên để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi. Đợi ngày mai thì ngồi xe bò cùng với Khương Tuệ Tuệ đến bệnh viện. Điều quan trọng nhất là cả hai anh em bọn họ đều là những người đàn ông có thể lực tốt, nên đến lúc đó có chuyện gì thì bọn họ cũng có thể giúp đỡ được. Nhưng Phương Quế Chi không chịu. Bây giờ khuôn mặt của bà ấy đã tái nhợt đi và đôi chân của bà ấy vẫn còn hơi yếu, đến mức muốn nhũn ra. Vì vậy bà ấy phải để Khương Tuệ Tuệ đỡ mới được. Giọng điệu của bà ấy có chút nghẹt ngào. Làm sao mà được? Nếu cha mấy đứa xảy ra chuyện gì, hai người đàn ông các con cũng không thể chăm sóc tốt được. Mẹ phải đi cùng. Vệ Quốc, con đạp xe chở mẹ đến đó đi. Vệ Quân, con có thể ở lại cùng với em gái và ngồi xe bò đi vào ngày mai. Anh em ba người nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Khương Tuệ Tuệ nói. Anh cả, anh ba, để mẹ đi đi. Nếu như mẹ không thể đi gặp cha, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân gật gật đầu và không nói thêm gì nữa. Khương Vệ Quốc đang định cưỡi lên chiếc xe đạp 28 Đại Giang sau khi nhận nó từ đại đội trưởng thì nghe thấy một âm thanh từ phía trước truyền đến. Hình như là tiếng lái xe, kèm theo tiếng còi xe. Cố Diệp Phi sau đó, chiếc xe chậm rãi đến gần. Hai ngọn đèn rơi xuống các thành viên của đại đội một xã Nguyệt Phượng Loan đang tụ tập một chỗ làm ầm ĩ. Ngây ngốc nhìn chiếc xe hơi nhỏ đang dừng ở trước mặt. Một đám đều lộ ra vẻ khó hiểu. Ai ở trong xe vậy? Tại sao vẫn có người lái xe đến đại đội của bọn họ vào lúc này? Xe hơi thời này không phổ biến như đời sau. Và xe hơi bây giờ thực sự là hiếm trong số hiếm. Mặc dù thỉnh thoảng huyện và thành phố sẽ cử lãnh đạo đi thi hành công việc, những lãnh đạo đó cũng đi ô tô đến. Nhưng phần lớn ban ngày bọn họ đến đây, ban đêm lái xe rời đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Cách chương.